Chương 5. 093 năm còn diễn xuống dưới A. Thánh nữ đại ân chung quanh một vòng đồ đần bọn họ, lại là quỳ lệ lại là dập đầu, tại Kiều phủ cửa nháo loạn một mảnh. Thấy Kiều Mộc khỏe miệng lanh ý, càng phát ra phát họa căng cứng. Mặc thái tử lúc tiến vào, ngay từ đầu còn cho là mình đi nhầm cửa. Cửa những thứ này không biết cái gì yêu ma quỷ quái, cu nở dê không biết được hát phải là cái nào một màn, đem hắn một cuống họng cô vợ trẻ, vi phu đã về trễ rồi, cho triệt để chặn lại trở về. Cô vợ trẻ, chuyện gì xảy ra? Mặc thái tử cất bước nhập môn, ánh mắt đầu tiên là lạnh lùng tại các vị tân khách trên mặt quét một vòng. Đám người xem xét vị này thái tử ra trình diện, bận bịu nhao nhao quỳ xuống thăm viếng, điện hạ thái tử kêu một vòng. Càng có một vị mười phần cơ linh đại nhân, mười phần lưu loát mở miệng giải thích, điện hạ, chúng ta ở đây những người này, cũng vô sinh chuyện. Cửa những thứ này, là chiêu ánh sáng mang tới người, vị kia bị người quỳ lệ tiên nhân nữ tử, chính là chiêu ánh sáng thánh nữ Viên Mộng theo. Nói đùa, nếu để thái tử đại đại nhớ thương bọn họ, về sau còn có thể có nửa điểm ngày sống dễ chịu được đem sự tình giải thích rõ ràng mới được. Bọn họ hoàn toàn chính là ngoan ngoan đến dự tiệc tặng lễ, tuyệt đối không có an tâm tư khác, cũng không dám có tâm tư khác nha. Nếu không phải này chiêu ánh sáng thánh nữ mang người xuống tới, lúc này hiến hội còn rất tốt. Đúng đúng, thái tử điện hạ minh giám. Đúng là chiêu ánh sáng thánh nữ đột nhiên đến, trước cửa này mới có thể loạn thành như thế một mảnh. Cô vợ trẻ. Mặc thái tử mang nà mờ trả tờ bản thân cô vợ trẻ tay nhỏ, xem xét cô vợ trẻ sắc mặt, lập tức đem khuôn mặt tuấn tú nghiêm, tức giận chất vấn, ai cho thái tử phi khí thụ nàng dâu tâm kia mặt đơ tức giận, này thật tốt trăm ngày tiệc rượu ngày đại hỷ, ai dám cho cô vợ hắn khí chịu, quả thực là chán sống. Không đợi màu thêu mở miệng, một bên đã có vị nhanh nhất thế gia phu nhân, tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ nói, khởi bẩm thái tử điện hạ. Này thật không phải chúng ta tân khách nháo đằng chuyện. Nguyên bản chúng ta những người này đều tại thật tốt vì kiểu phủ nhỏ tiểu thiếu gia khánh sống đâu. Ai ngờ thiên vận vờ ơ y ma phái vị cái gì đường chủ đến đây chúc mừng. Sau đó kia chiêu ánh sáng thánh nữ liền dẫn người cố xông vào, chỉ trích thái tử phi cùng trời vận vị đường chủ này quan hệ không y tờ, tất nhiên là cùng trời vận có liên quan tới. Vị phu nhân này tài hùng biện rất là cao minh, ngắn ngủi mấy câu. Liền đem sự tình tiền căn hậu quả đều tố nói một lần, nghe được ở đây chư vị các tân khách liên tục gật đầu. Đúng đúng, coi là thật cùng chúng ta không bất kỳ quan hệ gì. Thái tử điện hạ, là hắn, là bọn họ, đem thái tử phi cho tức giận đến nói không ra lời. Đây thật là táng tận thiên lương A một đám tân khách mồm năm miệng mười mắng. Những người này ở đây kiểu phủ tiểu công tử trăm ngày bữa tiệc, tới cửa đến na ho không nói, còn đưa hai đoạn đấm máu ngón tay cho thái tử phi. Không những như thế, lại vẫn đưa chỉ thi khôi cho kiểu phủ tiểu công tử quả thực phát rồ A thái tử càng nghe càng tức giận, đỉnh đầu như muốn toát ra khói xanh, U8, cho đơn độc cầm xuống những người này. Bản thái tử muốn khiến cái này người biết một chuyện, phàm là đến kiểu phủ làm ầm ĩ không chỉ, đều phải chết. Thật sự là ăn nhiều chết no, không có việc gì tới cô vợ trẻ nhà mẹ để làm ầm ĩ, cô vợ hắn đều khổ cực như vậy. Lớn cái bụng còn phải cho bọn hắn những thứ này vương bắt đản vừa tức vừa ra y vo, quả thực chết chưa hết tội chờ một chút, các loại chờ chút chiêu ánh sáng thánh nữ nhịn không được nghẹn ngào kêu sợ hãi. Này sao lại thế này A thần châu thái tử như thế nào đột nhiên trở về rồi.